Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, ba cái khả nghi nhân viên. Còn chưa đi gần thời điểm, Sakura Chiyo liền phát hiện Takahashi Yuichi dĩ nhiên lấy mái tóc xén, thay đổi một cái nghiêng Nhật hệ chó gặm thức tóc mái, cũng không lại che lông mày, có chút ngổn ngang xem ra tùy ý nhưng phi thường thích hợp. Nguyên bản giữ lại dài tóc mái đều có thể làm cho người ta cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Takahashi Yuichi đem ra càng rực rỡ, mặt hình cũng biến thành góc cạnh rõ ràng lên. Nguyên bản chỉ có thể xưng tụng tiểu soái Takahashi Yuichi thay đổi kiểu tóc sau, ở khí chất khối này càng thêm bắt bí gắt gao. Yuichi sao cun rất đẹp trai, người bình thường đều sẽ cảm thấy đẹp trai, chớ nói chi là ái mộ người của đối phương. Sakura Chiyo còn chưa đi gần thì có một loại động lòng cảm giác, thấy đối phương tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì, cũng không phát hiện mình, liền chậm rãi đi tới, đồng thời vẫn ở trên mặt hắn không rời mắt, tâm sợ bị phát hiện. Bất chi bất giác làm ý thức được đến gần sau, nàng mới nhớ tới chào hỏi. Yuichi theo Kun làm sao như thế đã sớm đến nha. Nghe thấy âm thanh, Takahashi Yuichi thả xuống tâm tư quay đầu nhìn lại, không khỏi sáng mắt lên. Trước sau như một đáng yêu hệ xuyên đáp phong cách, bên trong một kiện áo sơ mi trắng, bên ngoài nhưng là màu xanh lam áo khoác cùng váy, trên đùi chùm vào màu đen thẳng ống bít tất, liền đôi kia màu đỏ tiểu bạch điểm nơ cũng mang. Nhưng mà nụ cười trên mặt nhưng đặc biệt sán lạn, phảng phất ở sáng lên lấp lóa, vừa nhìn liền chi tâm tình rất tốt. Suýt chút nữa thất thần, Takahashi Yuichi không khỏi đưa tay gãi gãi trong mũi. Ta cũng không đến bao lâu, hơn nữa nhường Chiyo trước tiên chờ cũng không tốt. Sakura Chiyo cao hứng nói, ta cũng là không muốn để cho Yuichi sao kun trước tiên chờ, vì lẽ đó sớm 20 phút, không nghĩ tới vẫn là chậm một chút. 3 ngày trước, khi biết Takahashi Yuichi dĩ nhiên yêu thích các nàng thời điểm, nàng có chút không biết làm sao, tuy rằng trong đó cũng bao quát chính mình, nhưng cảm giác cũng không như trong tưởng tượng cao hứng. Nhưng cũng bởi vì đối phương thẳng thắn, nàng đối với Takahashi Yuichi trái lại càng thêm thưởng thức. Dù sao, ai lại sẽ như vậy thành thực ngay ở trước mặt có vui vẻ người nói đều yêu thích đây. Đều hẳn là chôn ở trong lòng mới đúng. Có thể tưởng tượng được đối phương là xác thực cân nhắc đến các nàng tâm tình mới làm ra quyết định này. Đương nhiên cũng là Sakura Chiyo như vậy, cô gái ngoan ngoãn mới sẽ như vậy nghĩ. Mọi việc đều có tính hai mặt. Liền Kasumigaoka Utaha xem ra, Takahashi Yuichi như thế làm không chừng là có cái gì lòng muông dạ thú. Tuy rằng Sakura Chiyo cũng buồn phiền qua Takahashi Yuichi yêu thích đại gia chuyện này, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng nghĩ thông suốt. Mặc kệ thế nào, chỉ ít trước tiên cố gắng đem hẹn hò vượt qua lại nói. Sau khi sẽ chờ Takahashi Yuichi quyết định. Lúc này Takahashi Yuichi cười nói, đúng rồi, nói cho ngươi một tin tức tốt. Vừa nãy ta nhận được Akira Hattori điện thoại. Death Note muốn anime hóa. Ai, nhanh như vậy? Sakura Chiyo một mặt kinh ngạc. Làm manga trợ thủ nàng tự nhiên có chú ý. Death Note, nhiệt độ làm sao? Nghĩ đến anime hóa là nắm chắc sự tình, lại không qua sẽ như vậy đột nhiên lại nhanh. Ta vừa mới bắt đầu cũng cảm thấy như vậy, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, khả năng là bởi vì đổi mới nhanh đồng thời lại xong xuôi nguyên nhân đi. Sakura Chiyo nghe xong, cảm thấy rất có đạo lý, lập tức ý thức được vừa nãy quá kinh ngạc quên chút. Chúc mừng Yuichi Sao-kun. Ha ha, cùng vui. Hai người lại hàn huyên vài câu, liền đi tiến vào rạp chiếu bóng bên trong. Ở cách đó không xa bí ẩn trong góc quan sát, 3 tên thiếu nữ thấy bọn họ đi vào sau, phi thường đồng bộ đè thấp trên đầu mang màu nâu mũ lưỡi chai. Lập tức đồng thời đi tới rạp chiếu bóng cửa, lén lút đi vào trong nhìn. Xung quanh lui tới với rạp chiếu bóng người thỉnh thoảng quay đầu lại hiếu kỳ đánh giá các nàng. Nhưng cũng không ai tiến lên câu hỏi. Xem ra Yuichi Sao-kun vẫn tính thành thật. Kasumigaoka Utaha một bên lén lút nhìn tình huống bên trong vừa nói, hai người cũng không biết chủ động điểm, liên thủ cũng không dám dắt. Aisaka Tega một mặt không nói gì. Kasumigaoka Utaha không khỏi kỳ quái nhìn về phía nàng, người chẳng lẽ còn chờ mong bọn họ có thể càng thân mật một ít? Đương nhiên không phải. Aisaka Taiga lập tức lắc đầu phủ quyết. Này không phải hẹn hò sao? Nếu đều yêu thích lẫn nhau, cái kia liên thủ đều không dắt cũng quá kỳ quái đi. Một điểm bầu không khí đều không có. Tuy rằng nghe rất có đạo lý, nhưng vẫn cảm thấy là lạ. Kasumigaoka Utaha lười phải tiếp tục nhổ nước bọt, nhìn về phía Mashiro Shina. Mashiro ngươi thật giống như xem rất chăm chú. Lẽ nào là có cái gì chú ý tới địa phương sao? Mashiro Shina lắc lắc đầu. Quá tối, ta có chút không thấy rõ. Ngu ngốc, Aisaka Taiga giờ khóc giờ cười đưa tay lấy xuống nàng kính dâm. Nhìn tình cảnh này, Kasumigaoka Utaha nhất thời không nói gì. Chính mình vừa nãy lại không chú ý tới điểm này. Dạp chiếu bóng tia sáng qua tối, mang kính dâm Mashiro Shina tự nhiên không thấy rõ, liền điểm ấy đều không ngay lập tức phát hiện, nàng chỉ có thể quy tội cùng ngu ngốc ngốc lâu là sẽ truyền nhiễm. Tuy rằng vừa bắt đầu đại gia nói cẩn thận hẹn hò chính là một cách tự nhiên, nhưng mà Kasumigaoka Utaha rồi lại tìm tới Aisaka Taiga cùng Mashiro Shina. Hỏi các nàng lẽ nào liền không lo lắng có thể sẽ phát sinh càng nghiêm trọng tình thế sao? Càng nghiêm trọng tình thế đến cùng là cái gì? Đương nhiên là không cẩn thận liền không kìm lòng được. Yêu quá tha thiết, có thể thông cảm được. Tiến vào quán trọ, lại không cẩn thận gây ra, mạng người. Liền vì thủ hộ Takahashi Yuichi cùng Sakura Chiyo lần thứ nhất. Tránh khỏi các nàng không kìm lòng được hướng đi lạc lối. Ba người quyết định hy sinh quý giá của mình thời gian nghỉ ngơi lén lút theo tới. Ngay ở các nàng lén lút đánh giá trong rạp chiếu bóng tình huống thời điểm. Cách đó không xa một cái hùng hài tử thấy thế sau một mặt hoài nghi. Lúc này vừa vặn một vị bảo an ở phụ cận tuần tra. Hắn liền chạy tới kéo đối phương. Bảo an quay đầu nhìn lại là cái bé trai, liền mỉm cười cúi người đến. Tiểu đệ đệ, ngươi là đi một mình làm mất đi sao? Hùng hài tử lắc lắc đầu. Bibo nói rằng, ngươi lầm yêu đại thúc, không có lạc đường, lớn, đại thúc, năm gần 30 bảo an theo bản năng sờ sờ cằm. Bóng loáng mà không đâm tay, hắn mỗi ngày đều hết sức chăm chú dùng dao cạo râu lại không nghĩ rằng vẫn bị trước mắt bé trai thức ra 5 tháng tang thương. Gọi ta đại ca ca là được. Bảo an miễn cưỡng cười hỏi. Vậy tiểu đệ đệ là có chuyện gì không? Là như vậy đại thúc. Ngoặc kép, hài lòng nghề nghiệp tố dưỡng nhường bảo an không có lộ ra sắc mặt khó coi. Đương nhiên cũng đã mất đi nguyên bản mỉm cười. Ngược lại hắn cũng nói rất đúng. Ta chỉ là một cái năm gần 30 nhưng vẫn không có bạn gái đại thúc. Cũng không có cái gì khả quan là thu vào. Là từ khi nào thì bắt đầu đây? Bất chi bất giác từ bỏ giấc mơ. Ở xã hội này bên trong nước chảy bèo trôi. Bảo an ánh mắt bắt đầu từ từ tang thương lên. Chính cảm khái nhân sinh. Lúc này hùng hài tử chỉ vào Kasumigaoka Utaha đám người phương hướng nói rằng. Bên kia có 3 cái khả nghi nhân viên vẫn ở rạp chiếu bóng cửa bồi hồi. Ta hoài nghi các nàng là nghĩ làm chuyện xấu. Bảo an vừa nghe vẻ mặt liền nghiêm túc lên. Nhưng lại hơi nghi hoặc một chút. Này ban ngày trộm cướp cũng không có khả năng lắm. Hơn nữa tại sao là rạp chiếu bóng? Lại nói hắn mới vừa nói chính là các nàng. theo tay của đối phương chỉ phương hướng nhìn lại, bảo đảm An Đại Thúc không khỏi có chút thất thần. Lấy hắn nhiều năm trước tới nay đánh nhìn kinh nghiệm đến xem, này ba tên thiếu nữ tuyệt đối là phi thường đáng yêu cấp bậc. Này không khỏi lại làm hắn hồi tưởng lại còn trẻ thời điểm chuyện cũ. Từng có lúc có một phần chân thành. Đại Thúc ngươi nhanh đi tóm các nàng a. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.